Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 313, quỳ xuống, cho vương phi kính trà hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc đàn nhi dựa vào lý lẽ biện luận, quả nhiên đi chưa được mấy bước, Mạc Liên Thành yên lặng dừng lại rất nhanh, Mạc Liên Thành đưa nàng đưa đến một bên, dưới cây trên ghế nằm, bản thân ngồi đi lên, mà để khúc đàn nhi nửa nằm tại ngực mình hai người, liền là như thế ân ái, tại cùng một chỗ tiện sát người bên ngoài. Đã từng, những ngày nàng hôn mê, hắn cũng như thế mang theo nàng, mỗi ngày mặt trời đi ra thời điểm, cũng sẽ ở chỗ này nằm. Đến mức bị gạt tại một bên Triệu Khinh Vân, sắc mặt lại là càng lộ ra khó coi. Có nhiều thứ, không phải nàng, nhất định muốn cưỡng cầu chỉ có thể nói, là chỉ có thể tự trách. Liên Thành ca ca ta nói ra suy nghĩ của mình. Triệu Khinh Vân hít sâu một hơi, đem bất mãn chế trụ nhẹ nói lấy. Có việc mà nói, ngày mai lại nói. Bản vương trước mắt không rảnh, còn có, phải chú ý xưng hô, hô vương gia khá hơn chút. Không phải là cái gì người, đều có thể hô bản vương ca ca. Mạc Liên Thành không nhanh không chậm lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú ở trong ngực người trên thân, tựa như sợ nàng cho lạnh đến, hơi hơi nắm chặt tay. Trước mắt, hắn đang làm cái gì sự tình, không rảnh, liền là ôm vương phi phơi nắng, là phi thường khẩn yếu sự tình a. Sau một khắc. Vương gia tốt xấu ta cũng là quận chúa, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Triệu Khinh Vân, chú ý giọng nói, còn có phân tắc. Mạc Liên Thành sắc mặt tối sầm lại, ngồi ở trước mặt ngươi, là bản vương, còn có vương phi, cũng là bát vương phủ chủ nhân. Ngươi gả vào bát vương gia, chỉ là một cái tiểu thiếp tốt nhất khác giữ bổn phận, tôn ti có thứ tự, hầu hạ tốt vương phi. Hầu hạ nàng, Triệu Khinh Vân kinh sợ một cái, chỉ vào khúc đàn nhi nói. Làm sao, chẳng lẽ điểm ấy quy củ ngươi cũng đều không hiểu? Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng đào qua Triệu Khinh Vân nâng lên ngón tay, giống lại suy nghĩ, muốn hay không chặt đi. Triệu Khinh Vân bối rối mà thu hồi, tranh thủ thời gian giống tiểu tức phụ đồng dạng đứng vững. Khúc đàn nhi uể oải nằm tại Mạc Liên Thành trong ngực nhìn hí kịch. Thế nào cảm giác bản thân giống trong tiểu thuyết ác độc làm gia chủ mẫu. Chuyên môn khi dễ vừa qua khỏi cửa tiểu thiếp, không khỏi hơi hơi giống, Kính Tâm, đem trà đưa ra. Mạc Liên Thành một phát lời nói, Kính Tâm rất nhanh liền từ trong nhà bưng ra một bát trà. Lúc này, Mạc Liên Thành ra hiệu Kính Tâm đưa đến Triệu Khinh Vân trước mặt. Triệu Khinh Vân vui vẻ, chẳng lẽ Liên Thành ca ca là sợ chính mình mệt mỏi còn làm cho đưa trà đi lên. Kỳ thật, hắn đối với nàng hay là rất tốt, đúng hay không? Khẳng định là khúc đàn nhi cái kia chết, nàng nghĩ đều còn chưa nghĩ xong. Mạc Liên Thành đã lạnh lùng lên tiếng, nói. Trắc phi, bản vương tối hôm qua đã phân phó qua, nói ngươi không cần qua đây cho vương phi kính trà, nhưng tất nhiên đến, vậy liền kính đi. Kính trà, nếu không ngươi cho rằng cái gì? Vương gia, làm sao, không làm, cái này một điểm quy củ, chẳng lẽ ngươi mẫu thân đều không dạy qua ngươi? Vương gia, Triệu Khinh Vân sắc mặt rất kém, còn muốn nói cái gì, nhưng đụng một cái bên trên Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng, lập tức im miệng, không cam lòng không muốn mà tiếp nhận Kính Tâm đưa ra trà, một đưa cho khúc đàn nhi tức giận nói. Vương phi tỷ tỷ, mời uống trà, quỳ xuống, ngữ khí cung kính một điểm, bản vương nhìn không ra ngươi một điểm thành ý, Triệu Khinh Vân bưng trà đang rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận, có thể là, đối mặt Mạc Liên Thành, nàng không có phát tác trong lòng ủy khuất, nước mắt kia liền ào ào tại lưu, khóc chất vấn. Liên Thành ca ca sao lại muốn đối với ta như vậy? Ta cũng là ngươi Trắc phi a hát, cách chương.